Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513. Định sách, 12 giờ đúng, tiệc trưa chính thức bắt đầu. Mọi người tạm dừng đối thoại, nghe lãnh đạo một phen phát biểu, sau đó bắt đầu ăn, đồng thời đổi đề tài tiếp tục trò chuyện. Tự nhiên quấn không ra gần nhất Chí Thanh Xuân, 20 triệu chế tác thành bản. Dự tính vượt qua 200 triệu phòng bán vé. Một cái hạng mục lợi nhuận sẽ không thấp hơn 50 triệu. Nói thật, không đề cập tới những cái kia đại hình xí nghiệp nhà nước. Trong nước chỉ nói doanh nghiệp tư nhân lời nói. Có mấy cái một năm có thể kiếm được 50 triệu trở lên. Thật sự là quá bạo lợi. Hoa Kiều, Ánh Sáng, Hải Nhuận các loại nhà mấy năm trước tinh lực chủ yếu đều đặt ở phim truyền hình phía trên. Hiện tại, điện ảnh sản nghiệp tiền cảnh đã có chút sáng tỏ. Đương nhiên không thể ngu ngốc đến mấy. Chỉ bất quá, nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời cũng không mò ra phương hướng. Cẩm Thư mấy năm gần đây tự hồ làm ra liên tiếp thành công thí dụ. Dựa theo Hồng Kông bên kia thuyết pháp, theo phong trào chính là, vấn đề là ở, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Người bình thường trong cảm giác, thập niên 90 Trung Quốc điện ảnh hẳn là suy yếu đến cực hạn. Một năm không có mấy cái bộ phim. Cũng là Trương Quốc Sư. Phùng Khố Tử mấy người có thể gây nên một số chú ý. Thực không phải. Trung Quốc điện ảnh sản lượng thực vẫn luôn không thấp. Mỗi năm đều có mấy trăm bộ nhiều. Tuy nói đại bộ phận đều là các đại thuộc nhà nước xưởng sản xuất vì hoàn thành chỉ tiêu rót nước. Tác phẩm. Nhưng hy vọng ngoi đầu lên một chút trùng kích rạp chiếu phim cầm phòng bán vé. Cũng tuyệt đối không ít. Thế mà, thành công vì sao thì mấy cái như vậy? Nguyên nhân vô cùng phức tạp. Một hai câu nói không rõ ràng. Bất quá, có một chút lại là phi thường khẳng định. Điện ảnh không có dễ làm như vậy. Cái kia nên làm như thế nào? Thực đạo bản vẫn là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Hải Nhuận Lưu Tổng nói. Chí Thanh Xuân lần này có thể bán hơn 200 triệu. Cùng cái kia vài trăm người áp vận copy chặt chẽ không thể tách rời. Ta trước đó cùng núi Lâm tán gẫu qua. Bọn họ dự định tăng lớn cường độ. Đem vốn là bảo đảm trong vòng 2 tuần không đạo bản tận khả năng kéo dài đến 1 tháng. Chỉ ít làm đến không cho đạo bản cả nước tính tản ra. Vì thế còn thêm phái nhân thủ các nơi dò xét. Tránh cho những cái kia nhân viên áp tải ra chỗ sơ suất. Vinh Tín Đạt nữ người sáng lập Lý Tổng. Cảm khái lại hiếu kỳ. Mấy cái trăm người đội ngũ. Cần phải rất dùng tiền a. Lưu Tổng lắc đầu. Không có các ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Dựa theo lần này đại khái 300 người tính toán. Một tháng thời gian. Tiền lương tăng thêm khách lữ hành cư trú. Mỗi người đại khái 2.000 khối. 300 người cũng là 600 ngàn. Cùng 200 triệu nhiều phòng bán vé so ra. 600 ngàn có thể không tính là gì. Lý Tổng phát hiện một vấn đề. Truy vấn. Bình thường đây. Những thứ này người cũng không thể dùng qua thì sa thải a. Lưu Tổng cười nói. Cẩm Thư một mực nuôi. Thuê mướn đều là bộ đội xuất ngũ. Bình thường còn có thể làm bảo an. Núi Lâm cũng nói. Nếu như chúng ta cần. Có thể tùy thời điều động. Bất quá phí dụng khẳng định là muốn thu. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ánh Sáng Vương Tổng lại là cảm khái. Thực, ta liền muốn. Quốc gia nếu có thể dốc hết sức lực triệt để đè xuống đạo bản. Tựa như nước Mỹ như thế. Nghe nói chính bản băng ghi hình thu nhập còn cao hơn điện ảnh phòng vé. Còn có truyền hình phát ra. Trong nước nếu như có thể quy tắc một chút. Cái kia điện ảnh và truyền hình sản nghiệp thì triệt để lên. Tinh Mỹ Đàm Tổng lắc đầu. Lão Vương, người đây là hy vọng xa vời. Trong nước VCD sản nghiệp, mấy chục tỷ quy mô. Làm sao chống lên tới? Cấm tiệt đạo bản, dân chúng lại có bao nhiêu có thể mua được chính bản? Vương Đại cũng cười nói tiếp. Mà lại, Lão Vương, người suy nghĩ lại một chút. Trong nước lớn nhất đại VCD công ty, hậu trường đại cổ đông là ai? Vương Tổng cười khổ. Hắn đương nhiên biết, ngược lại, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vinh Tín Đạt Lý Tổng lại nói, còn có phát hành, chúng ta trong ngắn hạn cần phải lấy không được phát hành bảng số. Bất quá, các ngươi cảm thấy Cẩm Thư lần này có hy vọng sao? Đàm Tổng nói, Cẩm Thư cần phải càng không đùa a. Năm ngoái sau khi đổi giới, các hạng cải cách duy trì liên tục đẩy tới. Liên quan tới điện ảnh sản nghiệp, căn cứ phía trên truyền xuống tới tiếng gió. Phát hành lỗ hổng cũng dự định hướng dân doanh buông ra. Bất quá, dù cho buông ra, trong ngắn hạn khẳng định cũng là thí điểm. Mà lại tất nhiên mặt hướng 100% hoàn toàn nội địa tư bản xí nghiệp. Đây chính là Cẩm Thư phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Cẩm Thư trên mặt nổi cũng là nội địa tư bản. Nhưng trên thực tế, mọi người đều biết, cũng là một nhà những năm gần đây bắt đầu dần dần lưu hành lên VIE cơ cấu xí nghiệp. VIE là VA Victoria song BLEENTERSENTIS viết tắt. Dịch thẳng là có thể biến đổi lợi ích thực thể. Đơn giản tới nói, cũng là ngoại cảnh tư bản tại Trung Quốc nội địa thiết lập toàn tư công ty con. Lại lấy toàn tư công ty con làm xác tiến một bước đầu tư tương quan sản nghiệp. Để vòng qua trong nước một số lĩnh vực không cho phép đầu tư bên ngoài tiến vào hàng rào. Nhìn từ bề ngoài, cách làm này thuộc về bịt tai mà đi trộm chuông. Thực tế thao tác bên trong, lại là có thể thực hiện. Này chủ yếu nhờ vào ngay sau đó Trung Quốc cải cách tiến trình. Rất nhiều chuyện, pháp luật lên không liền lập tức buông ra. Sau đó thì mở một mắt, nhắm một mắt, để phía dưới đi nếm thử. Nếu như làm tốt, đối sinh kế của người dân hữu ích, vậy liền thả lên mặt đài. Chính thức thông qua, một khi làm hư, vốn cũng không hợp quy. Một đạo cấm lệnh xuống tới liền có thể một lần nữa đem lỗ hổng phong kín. Đối với Lý Tổng cùng Đàm Tổng nghi hoặc, Vương Thị huynh đệ mấy cái nhân mạch khá rộng lại rõ ràng cầm bất đồng ý kiến. Vương đại các loại phục vụ viên lên qua một đạo con sóc quế ngư sau rời đi. Còn nhìn mắt cách đó không xa chủ bàn phương hướng. Thoáng hạ thấp thanh âm nói. Sự kiện này cũng không có vấn đề. Nói dùng đũa hướng lên trên tỏ ý phía dưới. Cẩm Thư hậu trường. Các ngươi biết, cùng cấp trên quan hệ quá tốt. Mà lại, phát hành sự kiện này, coi như không buông ra, ai muốn làm điện ảnh, cũng vẫn luôn không là vấn đề, thẻ quá chết căn bản vô dụng. Hải Nhuận Lưu Tổng chờ người phụ họa gật đầu, Cẩm Thư thắt sau lưng, cũng là Westeros hệ thống, mà Westeros hệ thống cùng Trung Quốc quan hệ tốt bao nhiêu. Nhìn xem những năm này Westeros hệ thống tương quan xí nghiệp hoặc là nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế. Lực đăng nhập Trung Quốc hạch tâm truyền thông số lần thì có thể thấy được lốm đốm. Lại nói phát hành, coi như không thả lỗ hổng. Trên thực tế, phát hành giới hạn với đất nước có xưởng sản xuất loại sự tình này. Những năm 80 liền đã bị phá giải. Không nằm ngoài dùng tiền mua hán tiêu mà thôi. Thì giống bây giờ Cẩm Thư. Mặc dù không có phát hành tư cách. Nhưng đi qua mấy cái năm vẫn là xuất phẩm mấy cái bộ gây nên rộng khắp ảnh hưởng đắt khách phim. Chỉ bất quá, mặt ngoài, những cái kia phim đều là thuộc nhà nước xưởng sản xuất xuất phẩm. Chỉ thế thôi, mà Vương Đại nhìn về phía chủ bàn phương hướng ý tứ. Mọi người cũng minh bạch, Cẩm Thư một khi cầm tới phát hành tư cách, hiện tại hợp tác coi như vui sướng Trung Ảnh. Cần phải thì có áp lực, Trung Ảnh tập đoàn đi năm thành lập. Chính là vì tập kết Trung Quốc tối đỉnh cấp một nhóm điện ảnh tư nguyên làm một cái ngành nghề cọc. Tiêu, thuộc về mang theo khôi phục Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp sứ mệnh loại kia. Nếu như sau này bị Cẩm Thư hất ra, chênh lệch không lớn còn nói còn nghe được. Chênh lệch quá lớn, mặt mũi thì sẽ không quá tốt nhìn. Nếu như là hắn dân doanh công ty điện ảnh, tựa như Ương Thị đúng địa phương đài một dạng, từng cái đến hô ba ba. Ai dám trêu chọc, trong bóng tối thu thập ngươi quả thực hạ bút thành văn. Nhưng, đối với Cẩm Thư, nếu như đang lúc nghiệp vụ phía trên so không, Trung Ảnh nhưng cũng không có khả năng theo hắn địa phương ra tay. Vẫn là câu nói kia, Cẩm Thư thực sự đặc thù. Bất quá a, mọi người nghĩ tới đây, rất nhanh lại cảm thấy cái này không phải là vấn đề. Cẩm Thư hậu trường cái nào đó đại nhân vật quá biết làm người. Mà Cẩm Thư mấy vị giám đốc điều hành, nhìn xem Ngô Sơn Lâm cùng Trung Ảnh Hàn Tổng thân thiện bộ dáng. hiển nhiên cũng là rất biết làm người loại kia. Đã tất cả mọi người có thể ngộ ra đến đạo lý, bọn họ không có khả năng không hiểu. Bởi vậy tất nhiên sẽ không để cho Trung Ảnh rơi vào một loại nào đó tình trạng. Liền nói ngay sau đó Sở Hán. Không phải liền là Cẩm Thư chủ động nhường ra quyền chủ đạo cùng Trung Ảnh cùng một chỗ làm nha. Ngay sau đó, đề tài vẫn là hàn huyên tới mấu chốt nhất bộ phận. Làm cái gì? Làm thế nào? Thực, đầu tiên vẫn là người. Chúng ta đến tìm tới đáng tin nhân tài. Vương Đại lần nữa nói lên buổi sáng nhìn qua Chí Thanh Xuân về sau cảm ngộ. Trước mấy ngày Hồng Kông bên kia không phải tới một cái thỉnh nguyện đoàn nha. Ta cảm thấy phía trên khẳng định sẽ cân nhắc đối hương cảng buông ra. Đây chính là chúng ta cơ hội. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải chủ động đem nhóm người kia hợp nhất tới. Cho chúng ta sử dụng, mà không phải để bọn hắn tiếp tục ôm thành một đoàn. Thành vì chúng ta đối thủ cạnh tranh. Vương Đại nói như vậy, người khác đều ào ào gật đầu. Nếu như là trước kia, đối mặt hương cảng phạm vi, nội địa bên này bản năng sẽ cảm thấy thấp đối phương một đầu. Chớ nói chi là hợp nhất sự tình. Hiện tại, mọi người lại là lực lượng 10 phần. Bởi vì Cẩm Thư thắt chỗ dựa, Westeros hệ thống, có thể so sánh Hồng Kông cái kia một bọn vững chắc nhiều. Không chỉ có như thế, mấy năm gần đây cùng hương cảng bên kia hợp tác, Cẩm Thư thắt bên này cường thế, cũng coi là cho phụ thuộc các nhà làm gương mẫu. Mọi người đối bên kia tình huống đều là dài, đã đến nội địa kiếm miếng cơm. Như vậy, là long liền phải cuộn lại, là hổ liền phải nằm lấy, thành thành thật thật làm việc, người nào cũng đừng hòng làm đại gia, bằng không xéo đi, còn nói lần này. Sở Hán lớn như vậy hạng mục, lúc đầu Trương Quốc Sư tuyển nhân vật khuynh hướng, mật thiết đứng ngoài quan sát mọi người cũng là biết được. Cuối cùng, bốn cái diễn viên chính, một cái hương cảng phạm vi đều vô dụng, tất cả đều là nội địa chính mình người. Sau cùng liền vai phụ cũng toàn bộ đem hương cảng phạm vi bài trừ bên ngoài. Dù là theo thương nghiệp góc độ đến xem, nhiều ít hội có chút chần chờ cái này có thể hay không không quá đáng tin. Nhưng dưới đáy lòng, tất cả mọi người vẫn là cảm giác thẳng đề khí. Kết quả chính là, Cẩm Thư liên tục làm gương mẫu mấy năm. Mọi người đối những cái kia hương cảng nghệ sĩ cũng bất chi bất giác liền không có trước kia ngưỡng. Mộ tâm thái, mọi người gật đầu, đồng dạng nghĩ đến chuyện nào đó Hải Nhuận Lưu Tổng lại nói. Còn có gần nhất mới vừa từ Hollywood trở về đám kia giao lưu nhân tài. Năm ngoái chủ yếu là Cẩm Thư tại giúp đỡ. Năm nay chúng ta cũng cầm một khoản tiền đi ra. 300 vạn giúp đỡ bọn họ làm phim. Thực cũng là vì chính chúng ta bồi dưỡng nhân tài. Nếu có thể lại ra cái Tào Kinh Sở, chúng ta cũng là lớn kiếm lời. Đang ngồi lại là phụ họa. Ngược lại là Vinh Tín Đạt Lý Tổng nói ra. Vấn đề là, thật ra nhân tài, về ai vậy? Vương Đại nói. Mọi người mỗi người chọn người ký kết. Người nào đặt chúng đương nhiên thì về người nào. Vậy chúng ta khẳng định không tranh nổi Cẩm Thư. Ánh sáng Vương Tổng hướng chủ bàn phương hướng tỏ ý. Cái nào là hạt giống tốt. Cái kia có bồi dưỡng tiềm lực. Cẩm Thư phương diện mò được rất rõ ràng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không chọn chúng Tào Kinh Sở đến đạo diễn Chí Thanh Xuân. Hải Nhuận, Lưu Tổng nói. Không bằng dạng này. Gần nhất 2 ngày chúng ta ước núi Lâm thật tốt nói chuyện. Mọi người đều biết, nước Mỹ bên kia là định ra nhạc dạo. Cẩm Thư cũng không thể ăn một mình. Chúng ta dù là không được chia tốt nhất, cũng không thể tất cả đều là chọn còn lại. Ánh sáng Vương Tổng phụ họa, vị kia Trần Tiểu Thư 2 năm trước một lần tụ hội phía trên cũng đã nói. À, vẫn là chuyển cáo Westeros tiên sinh ý tứ. Cẩm Thư một nhà đột nhiên tăng mạnh. Đối với Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp kéo theo cuối cùng có hạn. Mọi người cùng nhau phát lực, mới có thể đem bánh kem làm lớn. Tất cả mọi người có thể phân càng nhiều. Vương Tổng kiểu nói này, mọi người cũng đều nhớ tới. Bất quá, lúc đó vị kia Trần Tiểu Thư nói chuyện cũng không có như thế uyển chuyển. Ngược lại có chút hùng hổ dọa người. Đại khái là, Cẩm Thư một nhà đột nhiên tăng mạnh. Đối với Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp kéo theo cuối cùng có hạn. hơn nữa còn sẽ để cho đỏ mắt người các loại kéo chân sau. Cùng so sánh, Cẩm Thư liên hợp một đám hợp tác đồng bọn cộng đồng phát lực, mới có thể đem bánh kem làm được càng lúc càng lớn. Đồng thời, bánh kem mặc kệ có bao lớn, chung quanh cũng đều là người một nhà. Thậm chí, có ít người phát triển tới trình độ nhất định không muốn làm chính mình người, muốn bay một mình. Còn lại các phe phái thế lực rắc rối khó gỡ, tuyệt đối có năng lực nhẹ nhõm để kẻ phản bội biến thành cho bụi. Cái này rõ ràng mang theo uy hiếp. Chỉ là, nghĩ nhiều nữa nghĩ, thật đến loại trình độ kia, thực vẫn rất khiến người ta chờ mong. Rốt cuộc đến thời điểm, bọn họ dù cho làm không Chu Thiên Tử, cũng đều có thể trở thành một phương chư hầu. Toàn bộ tiệc trưa, mọi người cứ như vậy trò chuyện. Nói đến phát hành, nói đến tiếp thị, nói đến nhân tài, nói đến tương lai quy hoạch. Còn trò chuyện lên các nhà gần nhất đã bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm một số cụ thể đầu tư hạng mục. Cuối cùng, về sau Trung Quốc điện ảnh và truyền hình ngành nghề chăm chú vây quanh Cẩm Thư truyền thông mấy cái núi lớn đầu, thì lần này tiệc trưa phía trên quyết định cơ bản phát triển mạch suy nghĩ. Tiệc trưa giữa trưa 12 điểm bắt đầu, 2 giờ chiều dần dần tan cuộc. Vương thị huynh đệ một bàn này xem như sau cùng rời đi. Mọi người tiễn biệt Trung ảnh cùng điện ảnh cục lãnh đạo cùng với sở hán đoàn làm phim mấy vị hạch tâm chủ sáng, sau cùng mới cùng Ngô Sơn Lâm mấy vị Cẩm Thư cao tầng cùng đi ra khỏi khách sạn. Vừa đi vừa nói lên vừa mới trên bàn cơm nói đến sự tình. Còn ước Ngô Sơn Lâm buổi tối ngày mai lại mở một cái bữa tiệc, cẩn thận tâm sự, Ngô Sơn Lâm cũng đáp ứng. Thực, nếu như có thể ăn một mình, Cẩm Thư đương nhiên nguyện ý nhất ra độc đại. Bất quá, Ngô Sơn Lâm mấy năm gần đây bố cục, cũng coi là bị vị kia đại biểu cho đại dương bờ bên kia người nào đó không ngừng theo dõi hắn đánh. Trần Tiểu Thư cứ thế mà mài mài đi ra, mà lại cũng dần dần tán thành cái nào đó lý niệm. Rốt cuộc Cẩm Thư một nhà nếu như nhất kỵ tuyệt trần, vậy liền thực sự lộ ra quá đáng chú ý một số. Người Trung Quốc cho tới bây giờ coi trọng bình thường, Cẩm Thư quá đáng chú ý, khó tránh khỏi tại trong mắt một số người thì lại biến thành chướng mắt. Như thế tới nói, có lẽ bắt đầu thời điểm phong cảnh, nhưng càng về sau đi, lực cản sẽ chỉ càng lớn. Cùng so sánh, nếu như có thể liên hợp một đám hợp tác đồng bọn cộng đồng đi lên phía trước, đường cũng sẽ càng ngày càng rộng. Mọi người nói sự tình đi tới dưới lầu, vừa ra thang máy thì có một cái tóc trẻ ngồi giữa trung niên nhân lui tới, giữ chặt Ngô Sơn Lâm cánh tay cũng là không thả. Ngô Tổng, Ngô Tổng, còn có ai? Đoàn người nhất định muốn cho tiểu đệ một bộ mặt. Buổi tối ta làm chủ thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian thế nào? Là vị kia tiệc trưa trước đó Hải Nhuận Lưu Tổng nói lên bị đánh hôn mê siêu sao Đặng Tổng. Gặp Ngô Sơn Lâm bị giữ chặt, mọi người cũng không có giúp đỡ lôi ra, chỉ là cười lấy xem náo nhiệt. Gặp Đặng Tổng nói lên thiên thượng nhân gian, đứng tại Tinh Mỹ Đàm Tổng bên cạnh ánh sáng Vương Tổng còn hướng hắn trêu chọc địa nháy mắt. Cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh hộp đêm thế nhưng là Đàm thị huynh đệ sản nghiệp. Đương nhiên, Vương Tổng cũng không biết trước đây ít năm Westeros hệ thống cũng lặng lẽ tại thiên thượng nhân gian nhập cổ, Đàm Tổng cũng sẽ không chủ động nói ra, chỉ là hồi một cái cười. Ngô Sơn Lâm ngược lại là biểu hiện rất có kiên nhẫn, chỉ là cự tuyệt lên cũng không khách khí. Lão Đặng, xã giao cái gì coi như, mà lại, ta minh bạch cùng ngươi nói, ngươi bái sai miếu. Sự kiện này không phải ta bên này sai xử, đương nhiên, cũng không phải Trung ảnh bên kia lên tiếng. Tóm lại, ngươi vẫn là hồi Quảng Châu a. Chiếu quy củ, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Cầu tình cái gì, đều vô dụng. Đặng Tổng vẻ mặt đưa đám, vẫn như cũ lôi kéo Ngô Sơn Lâm cánh tay theo đi ra ngoài. Ngô Tổng, ngài cho tiểu đệ chỉ một con đường sáng. Ngài cũng là để tiểu đệ lập tức ở nơi này quỳ xuống. Ta đều không nháy mắt. Ngài chỉ con đường sáng. Cầu ngươi, nói xuyên qua khách sạn đại sảnh. Ngô Sơn Lâm tiếp tục lắc đầu. Lão Đặng, ta một câu đều không lừa ngươi. Mà lại, đường cũng không có cách nào cho ngươi chỉ. Bằng không ta đường liền đi xong. Ta vừa mới nói, cũng là ngươi tốt nhất đường ra. Nhanh đi về a, đem có thể xử lý đều xử lý tốt. Như thế lôi lôi kéo kéo một mực ra khách sạn. Mọi người phân biệt, mỗi người lên xe của mình lúc nhìn lấy bị phơi tại ven đường Đặng Tổng. Mọi người cũng đại khái hiểu tới. Nghe Ngô Sơn Lâm nói như vậy, hiển nhiên là vị kia thủ đoạn độc ác Trần tiểu thư xuất thủ. Như thế tới nói, vị kia Đặng Tổng hiển nhiên cũng sẽ không còn có cái gì sau đó. Mọi người thậm chí có chút đáng thương vị kia Đặng Tổng. Gây người nào không tốt, nhất định phải trêu chọc cái nào đó tính khí không tốt nhất. Bất quá, thương hại đồng thời, cũng âm thầm tỉnh táo chính mình. Hàng vạn hàng nghìn khác phạm cùng vị kia Đặng Tổng đồng dạng sai. Cho dù là trêu chọc Simon Westers, trêu chọc Simon Westers, tại Trung Quốc bên này, cái kia cũng tương đương trêu chọc vị kia Trần tiểu thư. Vẫn là một con đường chết. Tóm lại, chớ suy nghĩ quá nhiều thì đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.